The NBNH ta, tôi không muốn trở thành anh hùng. Chương 13, mở khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuno đấu xong trận đầu, cô liền rời khỏi sân đấu, cũng không quên giải trừ năng lực trên Uraraka. Vừa bước xuống, cô liền giật mình rắc. Chiếc mặt nạ sa lo trên Yuno giờ đã xuất hiện vết nứt. Là do, mình sao lãng ư, đầu cô vẫn cứ reo lên tiếng thì thầm thế nhưng xen trong đó lại xuất hiện mảnh vỡ kỳ lạ. Yuno mệt mỏi ôm đầu bước vào phòng nghỉ, mà trên kia đã có người thấy sự khác biệt trong thái độ của cô. Cặp thứ 5, Bakugo vs Kirishima. Có sao không vậy, Uraraka, Midoriya vội vã hỏi thăm cô bạn vừa chiến đấu một trận dũng cảm vừa rồi. Không sao đâu, Recovery Girl đã chữa trị cho tớ phần nào rồi. Các bạn liền vây quanh Uraraka khi thấy cô xuất hiện, cậu vừa rồi trông rất tuyệt đó. Không ngờ Uraraka, Chan lại mạnh mẽ đến vậy. Asido cuồng nhiệt nói, nhưng mà thua mất rồi. Ahahaha, Uraraka ngại ngùng, không, cậu thực sự gần như thành công rồi. Todoroki lên tiếng, cả lũ quay sang anh bạn đẹp trai lạnh lùng với ánh mắt hỏi chấm. Anh thở dài, chỉ tay về phía Yuno, nhìn phía kia kia, chiếc mặt nạ đó có vết nứt. Bọn họ nhìn về hướng Todoroki chỉ nheo mắt tìm kỹ. Đúng thật, vết nứt tự nhiên xuất hiện mà không có ảnh hưởng từ bất kỳ sát thương nào trong trận vừa rồi. Chứng tỏ việc phá vỡ lời thôi miên này liên quan đến tiềm thức. Nói xong một tràng, Todoroki liền rời đi. Uraraka, lúc đấu với Miyazaki cậu đã nói gì à? Asui Suyu quay lại về phía Uraraka. Cô liền cảm thấy bồn chồn. Thực ra tớ chẳng suy nghĩ gì nhiều khi đấu với cô ấy. Chỉ là đột nhiên cô ấy hỏi tớ sao cố gắng, thì tớ trả lời bình thường thôi. Uraraka gãi đầu, ha, bọn tớ hiểu rồi. Yaoyorozu đặt tay lên cằm, bằng một cách nào đó, Miyazaki đã dường như tự nhận ra điều gì. Việc chúng ta cần làm chỉ có thể là gián tiếp khiến cô ấy nhận ra. Bùm, bùm, bùm, sàn đấu phát ra thứ âm thanh to lớn, là Bakugo. Mày không thắng được tao trong trận chiến sức bền đâu con trai. Thanh niên Bakugo nhìn Kirishima đã bị bất tỉnh cười chiến thắng. Cậu đưa tay trái lên và tuyên bố một câu làm ai nấy lớp A đều hóa đá. Bố sẽ khiến lũ chúng mày nhận ra đẳng cấp giữa tao với tụi mày khác biệt như thế nào. Cứ đợi đấy, quả nhiên sau phát ngôn của anh chàng sầu riêng, Bakugo và lớp A bị nhìn bằng ánh mắt ờm. Không mấy thiện cảm, vẫn là làm người khác bị lây tội vạ, nhưng là khiến bọn họ an tâm hơn nhiều. Cặp thứ 6, Lida vs Hasum. Sau một hồi bị làm chuột thí nghiệm, Lida chiến thắng nhờ Hasum bỏ cuộc, anh cảm thấy chiến thắng này xàm ghê. Cặp thứ 7, Yaoyorozu vs Tokoyami. Mới bắt đầu, Dark Shadow đã đẩy Yaoyorozu ra khỏi sân. Cô nàng bị thua mà chưa kịp làm gì. Cặp thứ 8, Kaminari vs Tesutesu. Do thuộc tính năng lực sắt dẫn điện nên Tesutesu đã bị KO nhanh chóng. Kaminari chịu phải điểm yếu của năng lực nên mặt đã bị đơ. Vậy là top 8 đã được quyết định. Cặp đầu tiên, Todoroki vs Midoriya. Đây là trận đấu mà hai người chờ đợi đã lâu, nhất là Todoroki kẻ khiêu chiến Midoriya. Kể từ khi bắt đầu trận đấu của hai người cãng cũng đã rất kịch tính. Thế nhưng phút cuối, sức công phá to lớn khiến áp lực gió thổi dữ dội đã làm biết bao anh hùng ngỡ ngàng. Todoroki đã sử dụng nửa bên trái của mình để đối đầu với Midoriya. Sức mạnh của cậu ta đã vượt qua một anh hùng tầm trung rồi. Bên trong phòng chờ Yuno ngồi im thin thít, chấn động vừa nãy làm thức tỉnh suy nghĩ miên man trong đầu. Cô đứng dậy rời khỏi phòng đi về phía khu thi đấu. Tiếp tục chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng trận đấu của hai nhân tài trong bài thi lý thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đã vượt qua các vòng thi với một năng lực đáng sợ. Đến từ khoa phổ thông, Shinzo Hitoshi, cậu trai tóc tím, mắt có chút thâm quầng, điệu bộ lười nhác trông chẳng khác gì thầy Aizawa bước lên. Đối đầu với, người đã chiến thắng các vòng thi một sức mạnh áp đảo. Khoa anh hùng, Miyazaki Yuno, Yuno bước lên sân, năng lượng hắc ám từ chiếc mặt nạ đã ít đi phần nào. Nhưng vẫn quỷ dị đến ngạc nhiên. Vừa bước vào vị trí Yuno đã nghe thấy người đối diện mở miệng. Đây là một trận chiến để kiểm tra sức mạnh tinh thần. Nếu ngươi có hoài bão lớn trong tương lai thì mày chả cần để tâm đến cách thức đâu. Ready, present me, Yuno giật mình lùi lại một bước, dường như tiềm thức lại kích động. Hoài bão, tương lai, go, present me ra hiệu bắt đầu. Thấy đối phương im lặng mà chẳng có biểu hiện cảnh giác hay chiến đấu gì. Cả người cô ấy buông lỏng giống con rối vậy. Shinzo cảm thấy có chút kỳ lạ. Oi, Miyazaki Yuno, cô có nghe thấy không vậy? Giật mình khi nghe thấy người gọi Yuno ngườn mặt lên. tôi, và đương nhiên Shinso không thể bỏ qua cơ hội này, Kosei của cậu ta đã làm cho Yuno yên lặng. Trận trước mọi người đã chứng kiến, nhưng trận này lại lặp lại vẫn khiến bọn họ kinh ngạc. Sức mạnh tẩy não thật đáng sợ, quay lại và rời khỏi sân đấu. Lập tức Yuno quay lại và dần bước đi chậm chạp. Không, Miyazaki, sao cô ấy lại bất cẩn thế? Trận ban nãy của Asido và Shinso có vẻ cô ấy không xem. Tất nhiên các bạn lớp A đã rất lo lắng, không ngờ sức mạnh tẩy não của Shinso vẫn có tác động đến Yuno bây giờ. Lúc này trong tâm trí Yuno hiện lên hình ảnh một người phụ nữ ôm một cô bé giống bà đến 7 phần, đó là mẹ và Yuno. Tại đó, cô nghe thấy tiếng bà an ủi con mình. Và lời hứa của cô bé đến khi lớn lên, con sẽ bảo vệ cha mẹ, con sẽ bảo vệ mọi người. Lời nói hồn nhiên trong sáng của một đứa trẻ khiến cả bầu không gian ký ức sáng rực lên. Chà, có vẻ con gái mẹ muốn trở thành anh hùng. Người phụ nữ có đôi mắt hiền từ nói làm Yuno ngạc nhiên. Anh hùng, phải, nếu con trở thành anh hùng, con có thể bảo vệ mọi người con yêu quý. Vậy, con sẽ trở thành anh hùng. Cô bé cười tươi nhào vào lòng người phụ nữ. Giác, vết nứt của chiếc mặt nạ ngày càng lớn. Gần bước ra khỏi vạch thì cơ thể Yuno đã tự động dừng lại. Shinso lúc này khựng người lại. Tại sao, anh đã thấy cái quái gì vừa lướt qua tâm trí anh? Một nguồn năng lượng hắc ám đáng sợ, thứ đó khiến Shinso bất chợt lùi lại vài bước, ác quỷ, dường như năng lực của anh đã bị phản bể. Yuno bừng tỉnh, cô chạy về phía Shinso áp sát và khống chế anh bằng năng lực. Giam cầm, một pha tấn công bất ngờ của Miyazaki, cô ấy đã thoát ra khỏi năng lực của Shinso và nhanh chóng đánh bại cậu ta. Nhìn vào vòng cầu đỏ thẫm, bọn họ đã đoán được kết quả trận này rồi. Người chiến thắng, Miyazaki Yuno. Để khen ngợi cho sự chiến đấu dũng cảm của hai em, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nào. Kết thúc trận đấu, Yuno hóa giải năng lực, chắc ngươi không hiểu được đâu. Mặc dù ta có năng lực này nhưng ta vẫn có ước mơ. Ước mơ, lại là ước mơ, tao rất ghen tị những người có năng lực tấn công như bọn mày. Một tên trời phú như ngươi sẽ không thể hiểu đâu. Hắn ta luôn hâm mộ những người có Kosei tấn công, mà Kosei của hắn lại là năng lực thích hợp cho tội phạm. Hắn muốn làm anh hùng nhưng lại có năng lực này khiến hắn có cảm giác không như người khác. Tôi, cũng rất ghen tị với các cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chừng mắt về phía Yuno nhưng cô đã rời đi từ lúc nào? Sao ngươi lại ghen tị với ta được, chẳng phải ngươi là kẻ ưu tú nhất trong số họ sao? Cậu ta gào lên, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Bất chợt từ đằng sau vang lên một giọng nói khó chịu. Mày sai rồi, con nhỏ đó. Có khi còn trải qua nhiều thứ khó khăn hơn cả mày. Nên là câm mồm vào, tên thất bại. Bakugo bước lên đài, tiếp theo là trận cậu ta với Lida. Để lại Shinso vẫn còn ngơ ngẩn chuẩn bị rời đi. Lúc này ở trên khán đài, Ryuji đã nhận ra khi quan sát trận đấu. Màn chắn đầu tiên đã bị vỡ rồi. Cách chương.